Sao trên trời cao, nếu anh không về Thank you.

Thank you. Em mơ cạnh người môi mắt em vui, thôi chắc đành vậy. người cạnh tôi thấy em buồn. Tôi chẳng đành lòng nhìn môi mắt em sầu. Thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu lại với nhau. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con

Ngân ấy năm có là đến vậy thôi.

Thank you.

sao.